Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 323, đệ 323 trang. Kia chính là lấy vạn đơn vị lam tệ thiêu ra tới vốn to. Trung cấp minh tưởng con rối luyện chế thất bại. Nồi cơm điện luyện ra tới chính là 8 đi chật hút nãi hồi lưu sơ cấp quang minh con rối, thuộc tính. Là không tối. Chính là quá đi chật, lão bản dùng bữa nó chuyển bàn. Lão bản chấm công nó xin nghỉ. Lão bản ăn cơm nó thổi tóc. Nó luyện kim chiêu số giống như tính tình không tốt lắm, tính giới so có thể làm nhân tâm lấy máu. Trực tiếp dùng những cái đó tổn hại tài liệu tiền đều có thể mua 100 như vậy quang minh con. Dối, phù xuyên đối này thực hậm hực. Một lần hoài nghi chính mình có hay không luyện kim thiên phú đương nhiên. Đây là hấp thu tần mân phong khí vận phía trước luyện chế thành quả, bất quá nàng chính mình thiêu. Tiền lợi hại, đối với người khác mà nói lại là chấn động, đào đào đám người chấn trụ, đây là y sư sao? Ta như thế nào cảm thấy là hành tẩu hoàng kim miêu? Nơi nơi kim quang lấp lánh, quang mang vạn trượng, hơn nữa nhìn như vậy tuổi trẻ. Mới vừa trải qua quá trung khảo bị một đám thiên chi kiêu tử mở ra tầm mắt các thí sinh lúc này. Đều chấn kinh rồi, đào đào càng là nhịn không được liếc hạ cách đó không sao Úy Minh Đường, đều là nữ tính. Nàng thuyết phục với người này cường đại thiên phú cùng năng lực. Cũng hâm mộ Vân Bảo Bảo cái loại này ngạo nhân ra thế cùng thiên tư. Nhưng cái này hiền giả y quán y sư giống như cũng đặc biệt tuổi trẻ a. Tưởng y bọn họ nhưng thật ra còn hảo. Chỉ là lại một lần xác định. Y quán đây là chiêu một người không ngốc nhưng tiền siêu cấp nhiều mạo Mỹ tiểu phú bà A, viện quân. Rốt cuộc đã đến, ba lượng hạ liền dẹp yên dư nghiệt. Nhưng giờ phút này Phù Xuyên lại bị một cái phế tích hạ vụt ra hắc ảnh ôm lấy, đối phương trên người. Huyết rất nhiều, chặt đứt một cây cánh tay. Miệng vết thương là gặm cắn quá, mặt cũng lạn hơn phân nửa. Nhưng có khép lại dấu hiệu hắn hấp hối trước bị rơi xuống Phù Xuyên nãi một hồi. Cứu trở về một cái mệnh, hắn ôm ở Phù Xuyên trên người. Nắm nàng tay áo y nha phát ra âm thanh, người câm. Vẫn là yết hầu bị thương. 11 đến 12 tuổi trai trai thiếu niên. Khóc lóc muốn xả nàng tay áo qua đi. Phù Xuyên phản nắm cổ tay của hắn. Quang thể leo lên đi lên. Theo hắn đoạn chỉ hướng. Phù Xuyên tùy tay bổ ra kiến trúc. Thấy được phía dưới tình huống. Nàng trầm mặc không phải lại khác Khang Kiều, mà là trầm mặc ồn ào náo động, là vong linh hiến tế trước bài tựa, phế tích hạ. Đã bị gặm thực thành bạch cốt một nhà bốn người liền huyết đều chưa từng lưu lại nhiều ít, đã chết. Có một ít thời gian, nàng quay mặt đi, nhìn đến thiếu niên này ô ô phát ra tiểu thú thanh âm. Ôm tay nàng không tiếng động khẩn cầu, nhưng Phù Xuyên chỉ có thể trầm mặc mà chống đỡ. Sau đó một đạo màu đen lưu quang trực tiếp đánh trúng thiếu niên cái ót, hắn té xỉu, Phù Xuyên ngẩng đầu nhìn lại, trong đám người, một thân huyết Úy Minh Đường bình tĩnh nói, không đánh vựng hắn, hắn sẽ bởi vì thống khổ hít thở không thông mà chết. Loại này chứng bệnh các ngươi là cứu không được, hiện tại áo thuật y sư nắm giữ trị liệu thuật. Nhiều là nhằm vào ngoại thương. Nếu là bởi vì thống khổ mà bên trong tâm mạch sậu đình hít thở không thông tử vong. Cho dù là tưởng y cũng cứu không được, Phù Xuyên lược có hoảng hốt. Nhưng cũng chưa nói cái gì, rất nhiều năm sau. Rất nhiều người đều còn nhớ rõ cái kia một thân bạch tuổi trẻ y sư tùy ý dơ bẩn cụt tay người câm. Thiếu niên ôm lấy thân thể. Máu tươi làm cho bọn họ quần áo lẫn nhau tương liên. Nhưng cuối cùng chỉ có thể xu với trầm mặc tưởng y thở dài. Đột nhiên hỏi bên người quân bộ nhân viên. Các ngươi còn có viện quân. Bên kia tới chính là ai? Mọi người quay đầu nhìn lại, phi thuyền rớt xuống. Ra tới chính là Tây Tấn học phủ chấp pháp đội, đào đào đám người tưởng tới tìm cứu bọn họ. Thầm nghĩ Tây Tấn học phủ như vậy bình dân. Không thể đi. Bọn họ lại không phải cam huyết gia tộc các thiếu gia, nhưng thực mau bọn họ liền biết những người. Này tới làm gì, Phù Xuyên ở sao? Hiện tại hoài nghi ngươi cùng một kiện mưu sát án có quan hệ. Chúng ta có manh mối chỉ chứng ngươi tham dự mưu sát tần mân phong án tử. xin theo chúng ta trở về phối hợp điều tra. Phù Xuyên rũ mắt. Nàng biết phiền toái tới, Tần Mân Phong sau khi chết hậu quả chi nhất, nhưng nàng không nghĩ tới tới. Nhanh như vậy, lực độ còn không nhỏ, cho nên Tần Mân Phong trước kia rốt cuộc cho những người đó cái gì? Làm cho bọn họ như vậy cấp khó dằn nổi. Chương 87 bẫy dập. Một giờ sau, Tây Tấn Học Phủ chấp pháp đại lâu, tuy rằng là trường học. Nhưng Phù Xuyên cũng biết không thể đem thế giới này trường học cùng chính mình thế giới kia khái. Niệm hỗn hợp, giáo dục bộ trung tâm hệ thống hạ học phủ nhưng nắm sinh sát quyền to, giống hiện tại. Nó liền có quyền lấy vụ án điều tra đem Phù Xuyên trực tiếp áp giải đến nơi đây thẩm vấn, luật sư. Không cho, người chỉ có thể phối hợp, vách tường lạnh băng. Xi măng hôi nhan sắc, Phù Xuyên thủ đoạn bị khảo. Nguyên bản trên tay huyết nhiễm tới rồi còng tay thượng. Nàng nhíu mày nhìn trước mắt Tây Tấn Học Phủ điều tra tổ nhân viên, theo lý thuyết có thể không? Thượng khảo, hiền giả y quán vẫn là có mặt mũi ở, nhưng đối phương vẫn là thượng. Tần Mân Phong hậu trường ở Tây Tấn Học Phủ, vẫn là sau lưng có những người khác sai xử, nhưng loại này trường hợp thượng đãi ngộ vấn đề cũng không sẽ tổn thương nàng, nhưng dễ dàng chọc giận, bọn họ tưởng chọc giận nàng. Nàng không nói lời nào. Bọn họ hỏi trước, 45 tuổi trung niên nam tử uống trước một ngụm trà nóng. Nói một câu nói, Phù Xuyên, người cùng Tần Mân Phong còn có Tạ Khắc Lệ là cái gì quan hệ, không quen biết ai. Hai cái đều không quen biết, phải không? Chúng ta bên này bài tra xét hạ, phát hiện này hai người ở Cố Hương X năm tinh đều nhận thức một cái kêu Phù Xuyên người. Tên cùng ngươi giống nhau, bề ngoài cũng có rất lớn tương tự. Người xác định chính mình không phải nàng. Đối phương hùng hổ dọa người. Phù Xuyên ra vẻ suy tư. Cùng ta tương tự. Có thể cho ta xem hạ tư liệu sao? Người trả lời trước kia hoặc là các ngươi trước ra hình. Nhìn xem ta có thể hay không thừa nhận. Còn có đem thẩm vấn ký lục camera mở ra. Vẫn luôn đóng lại thẩm vấn. Mặc kệ ta đã chết vẫn là tồn tại. Đi ra ngoài liền có thể khống cáo các ngươi phi pháp thẩm vấn nhân tâm kinh. Thẩm nghĩ người này hảo nhạy bén. Thế nhưng có thể ý thức được góc tường mini camera không mở ra, việc này cũng không thể ngoại chuyện. Rốt cuộc bọn họ là bị sử dụng tới khảo vấn người này, trong đó một người chỉ có thể cấp đưa mắt ra. Hiệu, camera mở ra, hết chương.